Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 683, giảng đạo kết thúc. Phân đất phong hầu thánh vị, một giây nhớ kỹ, tiểu thuyết đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Phương Mặc giảng đạo, tự nhiên không giống như là Hồng Quân giảng, ngay từ đầu. Phương Mặc trực tiếp đem Hồng Hoang đại đạo bác bỏ, đi lên trực tiếp là nhục thân cùng nguyên thần cả hai đem kết hợp loại đó bắt đầu nói. Hắc hắc, quả nhiên là Phương Mặc, tên này, đại đạo đều cùng người khác không giống nhau. Phương Mặc như vậy giảng đạo, khiến phía dưới những kia chuyên tu nguyên thần đại lão, đều sững sờ, tu luyện, còn có thể như vậy tới. Đặc biệt là yêu tộc mấy cái kia, trong lòng càng nghi ngờ không chịu nổi, như vậy tu luyện, cùng vu tộc khác nhau ở chỗ nào? Cùng yêu tộc không giống nhau chính là, hậu thổ làm tổ vu, lại là rất nghiêm túc đang nghe xong Phương Mặc giảng đạo. Vu tộc trời sinh cũng là không có nguyên thần, mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng mạnh hơn cũng mạnh chẳng qua tiên thiên chí bảo a. Yêu tộc tên kia, thế nhưng là có tiên thiên chí bảo. Hơn nữa, vu tộc không dùng được pháp bảo. Đây là không có cách nào sự tình. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, Phương Mặc cũng là cẩn thận kể liên quan tới Đại La Kim Tiên đại đạo. Phục Hy và Nữ Hoa lại là nghe được buồn ngủ. Dù sao, Phương Mặc nói những thứ này, đều cho bọn họ nói qua. Hơn nữa, nói so với cái này kỹ càng nhiều. Có thể nói, hiện tại Phương Mặc nói hoàn toàn chính là cắt giảm bản, hai người bọn họ nghe được lại là hoàn toàn bản. Thậm chí bị Phương Mặc mở qua tiểu táo nữ hoa nghe được là trung cực bản, cho nên nhìn huynh muội hai cái thực lực chênh lệch không nhiều lắm, nhưng đánh nhau mà nói, Phục Hy vẫn là kém lấy nữ hoa một đoạn. Vội vã 3.000 năm sau, Phương Mặc nhìn về phía mọi người, nói, lần này giảng đạo là Đại La Kim Tiên chi đạo. 1.000.000 năm sau, Tử Tiêu Cung lại mở, đem trên Đại La Kim Tiên chi đạo. Phương Mặc cũng không có nói Đại La về sau nói chính là cái gì, bởi vì tạm thời còn không quyết định. Dù sao, chuẩn thánh thật ra thì cùng chư thiên vạn giới thông dụng tu chân thể hệ không sai biệt lắm, chẳng qua là phương thức đột phá không giống nhau mà thôi. Ngược lại mà nói, Hồng Hoang loại này lấy đường tắt xem như một loại không hoàn mỹ phương thức. Phải biết, ở hỗn độn thời đại, trảm tam thi phương pháp cũng chỉ là con đường nhỏ mà thôi, chẳng qua là chính Hồng Quân sáng tạo ra trảm tam thi phương pháp mới khiến cho phương pháp này hưng khởi. Chính thống pháp môn tu luyện, bất luận là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẫn là Tiên Quân, Tiên Đế, Tiên Tôn, thật ra thì đều là góp nhặt năng lượng, lĩnh ngộ pháp tắc một cái quá trình. Trảm tam thi phương pháp tất nhiên tốt, nhưng một khi ký thác tam thi pháp bảo bị đánh hỏng, tu vi liền sẽ rơi xuống, thậm chí có thể sẽ bị phản phệ. Pháp môn như vậy, Phương Mặc không phải đề cử. Hơn nữa, Phương Mặc tới chỗ này cũng không phải là bẫy người. Nhìn một chút ở trong Tiêu Dao thần giới nghỉ ngơi lấy lại sức Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, liền biết Phương Mặc mục đích cuối cùng vẫn là vì xoắn suýt một nhóm chiến lực cấp cao, đến mức ở cuối cùng trong đại chiến có thể làm ra tác dụng. Sau đó thế giới bên trong còn có rất nhiều cơ hội, còn có trước kia thế giới. Nghĩ được như vậy, Phương Mặc phất phất tay, đem trừ Nữ Hoa, Phục Hy, còn có hậu thổ ba người tất cả mọi người chuyển qua trong hỗn độn. Sau đó nhìn về phía ba người còn lại, tốt, bọn họ đều bị ta đuổi đi. Có suy nghĩ gì hỏi, hỏi đi. Phương Mặc nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hậu thổ còn có bĩu môi có chút bất mãn Nữ Hoa. Nói, vì sao ngươi hay sao muốn đem nữ nhân này lưu lại? Nữ Hoa liền giống cày ăn dấm bình thường bé gái, đứng lên chạy tới trước mặt Phương Mặc, chỉ về phía ngồi ở trên bồ đoàn hậu thổ, chất vấn, cả trong Tử Tiêu cung, ngoại trừ ngươi, liền nàng đẹp mắt nhất, ta không phải giữ nàng lại, chẳng lẽ lưu lại hai cái kia xúc sinh lông lá? Phương Mặc nhìn nữ oa, đương nhiên nói, hừ, cái này còn tạm được. Nghe thấy được Phương Mặc khen mình, nữ oa đáy lòng nụ cười giạt rào, nhưng ngược lại liền phát hiện không đúng. Cái này rất rõ ràng chính là vì mỹ nữ a. Phương Mặc, ngươi thay đổi, ạc, về phần hậu thổ, cũng có chút bó tay. Tình cảm trước ngươi nói, đều là đang gạt ngươi. Ngươi chính là xem ta dáng dấp dễ nhìn, thèm thân thể của ta. Thánh nhân, ngươi như vậy, có phải hay không có chút không ổn? Nhìn trước mắt mặc dù hơi nhỏ đẹp trai Phương Mặc, hậu thổ trong lòng có chút bỡ ngỡ, có cọng lông không ổn. Phương Mặc lẩm bẩm một câu, ngay sau đó cũng là nói, tốt, tiếp xuống, ta liền truyền thụ cho các ngươi trên Đại La Kim Tiên chi đạo. Cho các ngươi, mở một chút tiểu táo. Phương Mặc nói xong, không nói hai lời, đem nữ oa ấn ở bên cạnh, sau đó bắt đầu truyền thụ trên Đại La Kim Tiên đạo pháp. Vội vã 5000 năm quá khứ, Phương Mặc cũng là đem tất cả tiên quân đạo pháp kể xong. Tốt, nói tiếp nhiều các ngươi cũng không hấp thu được, mình đi chơi mà đi, ta có việc bận muốn làm. Phương Mặc gật đầu, sau đó phất tay đem đám người nữ oa đưa rời Tử Tiêu cung. Nữ oa ba người đứng ở bên ngoài Tử Tiêu cung nhìn hết thảy đó, có chút mộng bức. Trải qua 5000 năm giảng đạo, mặc kệ là nữ oa Phục Hy vẫn là hậu thổ, tu vi đều là đi tới tiên quân cấp độ, cũng là phải chém tới một thi thực lực chuẩn thánh. Đương nhiên, so với bình thường chém một thi chuẩn thánh lợi hại hơn nhiều lắm. Hắn đây là ý gì? Hậu thổ nhìn nữ oa nghi ngờ hỏi. Nữ nhân nha, luôn luôn thân cận nữ nhân một chút, ta cũng không biết. Nữ oa lắc đầu, chẳng qua hậu thổ, nếu Phương Mặc cũng thích ngươi vậy thích tốt, dù sao ta là vào cửa trước, ngươi muốn gọi ta là tỷ tỷ, 5000 năm ở chung được. Nữ oa cũng không ở xoắn suýt, dù sao Phương Mặc cũng đã nói mình có đạo lữ không chỉ một, chẳng qua là hậu thổ chợt xuất hiện, nữ oa có chút không tiếp thụ được mà thôi, nhưng ta chưa nói muốn cùng hắn kết làm đạo lữ. Hậu thổ nghe vậy hơi đỏ mặt, sau đó xoay người một cái lắc mình trở về Tổ Vu bộ lực. 5000 năm sau, mọi người lần nữa hội tụ Tử Tiêu cung, hơn nữa có thể rất rõ ràng nhìn thấu, trên cơ bản những kia gần phía trước người tu vi đều là đi tới Đại La Kim Tiên viên mãn, chẳng qua bọn họ hướng phía nữ oa Phục Hy còn có hậu thổ xem xét, ta dựa vào bọn họ thế nào đột phá, bởi vì vừa rồi không đột phá nổi lâu, đám người nữ oa khí tức trên thân còn rất khó thu liễm, cho nên mọi người rất dễ dàng liền phát hiện, lần này đem trên Đại La chi đạo, trong vòng 3000 năm. Phương Mặc nhìn một chút mọi người, nhàn nhạt nói xong, sau đó lại bắt đầu giảng đạo. Rất nhanh, cái này 3000 năm cũng xong. Phương Mặc trông mèo vẽ hổ, lại là lưu lại ba người cho mở tiểu táo. Đi ra mọi người cũng là phát hiện, không thấy ba người bóng dáng, không khỏi thầm nghĩ Phương Mặc bất công, nhưng liên tưởng đến chuyện lúc trước, tất cả mọi người vẫn là xám xịt đi, dám nói chuyện của thánh nhân, lá gan mập trực tiếp. 5000 năm về sau, Phương Mặc như cũ đem ba người đuổi đi, lại là 5000 năm, hội tụ Tử Tiêu cung, lần giảng đạo này, đem nói thánh nhân chi đạo, trong vòng 3000 năm, thánh nhân chi đạo. Phương Mặc nói có chút là tiên tôn, cũng có chút là thánh nhân, đương nhiên, không phải trường hợp cá biệt, chờ đến xong về sau, cũng là đạt được mấy người đặt câu hỏi. Phương Mặc cũng là soi hồng quân biện pháp, cho ba con đường, dù sao, chỉ cần là sức chiến đấu của thánh nhân, sao ra sao đều được. bàn cổ đại thần khai thiên tích địa về sau, ta may mắn có thể thành thánh, được thiên đạo gợi ý, giảng đạo 3 lần, các ngươi nhớ lấy, người tu đạo, nghịch thiên mà vì, chỉ có đấu với trời, đấu với người, cùng chúng sinh đấu, mới có thể chứng được đại đạo. Phương Mặc lại nói cùng Hồng Quân khác biệt, cảm ơn thánh nhân, trừ nữ hoa cùng hậu thổ, còn lại đám người đều là cùng nhau cúi đầu. Thiên đạo vận chuyển, thánh nhân làm thuận theo thiên đạo mà thành. Chúng ta lúc có 6 tôn thánh vị. Phương Mặc nhàn nhạt nhìn một chút trong Tử Tiêu cung 3000 khách. Nói, mời đạo tổ chỉ thị. Được, Phương Mặc không nói 2 lời. Thành công tấn thăng đạo tổ. Phương Mặc nghe vậy, trầm ngâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,